Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 21, viên trận không là một người. Này mấy tiếng đông giống như đập vào lòng ta trước nhất như vậy. Vừa mới thật vất vả bình phục tâm tình lại đột nhiên khẩn trương. Nhìn đối phương tư thế là không có dự định phải chạy. Chúng ta rốt cuộc có thể thấy phía sau màn đại nhân vật sao? Ta tử tử địa nhịt chằm chằm cách vách môn. Chỉ nghe thấy một tiếng cọt kẹt. Cánh cửa kia bị kéo ra. Đối phương không gấp với đi ra. Giống như là cố ý ở treo chúng ta khẩu vị. Rốt cuộc, một bóng người từ trong cửa chậm rãi đi ra. Hành lang rất tối. Ta không cách nào thấy rõ người kia tướng mạo. Ta lùi về sau một bước, dứt khoát đẩy cửa ra rồi, để cho bên trong nhà quang chiếu ra đi. Một cái trung niên nam nhân đón quang, đứng ở bên ngoài cửa. Ta không nhịn được liền ai một cái âm thanh. Trước mắt nam nhân cũng không khôi ngô, ước chừng 40-50 tuổi, làm cho người ta cảm giác phi thường có lòng dạ. Hướng về phía ta cùng Tần Nhất Hằng cười gật đầu một cái. Cũng không mở miệng nói chuyện, giống như là thường thấy cảnh tượng hoành tráng một dạng chấn định như thường. Nhưng mà kỳ quái là, người này mặc phi thường cũ nát, đầy bụi đất, ăn mặc nhìn với dựng nước sơ kỳ đội sản xuất đội viên tựa như. Hoàn toàn với hắn bản nhân khí chất không hợp, cũng không biết có phải hay không là tận lực mà thôi. Dưới tình huống này, đối phương không có mở miệng. Ta trong lúc nhất thời còn thật không biết nói cái gì cho phải. Hiển nhiên không thể nào say cáp lâu chào hỏi chứ. Đang suy nghĩ, ta bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Người này tướng mạo ta tựa hồ nhìn có chút quen mắt. Có thể ngẫm nghĩ đứng lên. Xác thực lại không thấy qua hắn. Chúng ta liền không cần làm tự giới thiệu mình chứ. Tần Nhất Hằng chỉ ta. Rất ý tứ rõ ràng. Để cho đối phương tỏ rõ đường về. Đương nhiên, Tần tiên sinh, hồi lâu người kia mới mở miệng nói. Còn ngươi nữa Giang tiên sinh, thực ra trước chúng ta đã thấy qua. Vừa nói người kia từ trong túi nhảy ra một tấm các đến. Đưa cho ta, ta tiếp đi tới nhìn một chút. Liền thầm mắng một tiếng. Đây cũng là một tấm danh thiếp rồi. Cho nên ta nói là hẳn. Là bởi vì phía trên chỉ có hai chữ, nhưng trọng điểm là mụ hai chữ này ta lại không nhận biết. Ta qua tay đưa cho Tần Nhất Hằng, chỉ thấy Tần Nhất Hằng nhìn chằm chằm danh thiếp gật đầu một cái. Nguyên lai ngươi chính là Hoành Đạt địa sản ông chủ. Tần Nhất Hằng dừng một chút nói, viên trận, ta nhất thời lấy làm kinh hãi, mụ người này chính là Hoành Đạt địa sản ông chủ. Cũng gọi viên trận cái nào? Ta đem danh thiếp từ Tần Nhất Hằng trên tay một cái lôi trở lại. Mụ phía trên này hai chữ cũng đọc viên trận. Viên trận hảo đoan đoan tên mình không cần. Liền thích chọn loại này lạ tử. Hoa lệ trang ích, viên trận tựa hồ nhìn thấu ta khác biệt. Giải thích, đã không phải là Hoành Đạt rồi. Tần tiên sinh, là chết quần. Viên trận vừa nói vừa tiện tay rời một cái ba lô. Tùy ý ngồi xuống, ta nghĩ chúng ta muốn trò chuyện rất lâu, cũng không thể vẫn đứng chứ. Ta vẫn một mực ở nhìn trong tay danh thiếp, vẫn còn ở suy nghĩ, thì ra như vậy này hai chữ là đọc hông đa. Chờ đến Tần Nhất Hằng lôi ta một chút, ta mới cũng liền địa ngồi xuống. Ta hỏi, thì ra như vậy các ngươi Hoành Đạt địa sản hông đa, hẳn là hai chữ này. Chẳng qua là lúc không có ai mới dùng. Có thể nói là, ít nhất bây giờ là. Viên trận cười nói, ta không hút thuốc, nhưng ta biết nhị vị cũng ham mê. Vừa nói viên trận từ trong túi móc ra hộp thuốc lá ném qua. Mới đầu ta còn có chút bận tâm. Này nói không chừng là âm mưu gì. Trong khói không đúng hạ độc loại. Nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể nào. Nếu như là thực sự sẽ đối chúng ta động thủ, không cần phải phí như vậy chắc chờ. Dứt khoát mở ra đốt lên một cây. Viên lão bản, này chết quần, có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Trên thực tế hỏi câu này thời điểm, ta đã có một ít suy đoán. Dù sao này hán tự, chỉ từ mặt chữ nhìn lên, cũng dễ dàng đoán được đại khái hàm nghĩa. Nói đặc biệt ngược lại là không có, đều là mặt chữ ý tứ. Nếu Giang Tiên Sinh hỏi, vậy không bằng chúng ta câu chuyện hôm nay liền từ hai chữ này bắt đầu đi. Viên Trận nhìn một chút Tần Nhất Hằng đạo, Tần Tiên Sinh ngươi cảm thấy thế nào? Tần Nhất Hằng tựa hồ đang suy nghĩ gì, chỉ là gật đầu một cái. Tốt, quốc gia của ta văn hóa bác đại tinh thâm, dùng tự chú trọng chính xác sắc bén. Bây giờ mặc dù thế giới văn hóa ở dung hợp, rất nhiều điều khuông khuông bị mơ hồ, nhưng ở thời cổ, đối với một ít đặc định địa điểm, thời gian, thậm chí còn nhân vật cùng thân phận, ở biểu đạt cùng một cái hàm nghĩa thời điểm, đều có không đồng tự tới đối ứng. Nói như vậy, khả năng Giang Tiên Sinh sẽ cảm thấy rất trừu tượng. Đơn giản điểm tới nói, đối với từ cái khái niệm này, ở thời cổ, quân vương xưng là băng, đại phu xưng là tốt, thứ dân mới xưng là chết, mà đối với chư hầu, biết sử dụng chết, đây chính là chết tự hàm nghĩa. Mà quần, Giang Tiên Sinh khả năng đã đoán được, quần long vậy, như vậy hợp lại ý tứ thì càng thêm cạn trắng. Nói tới đây Viên Trận tận lực ngừng lại, nhìn ta đạo, ý ngươi là, quần long cái chết, bởi vì không có trở thành thiên tử, chỉ là bàng chi, cho nên xưng là chết. Viên Trận vỗ nhẹ tay, Giang Tiên Sinh nói không sai. Được, biết chết quần ý tứ, chắc hẳn giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm cũng có thể giải trừ chứ. Ngươi nói là sao? Tần Tiên Sinh, ta hiểu được. Tần Nhất Hằng rốt cuộc mở rộng, ý ngươi là, các ngươi hoành đạt địa sản là không hy vọng chân long sống lại. Nhưng ta muốn nghe là chi tiết. A, chi tiết, Viên Trận giống như là có chút khổ não. Ân, đây là một cái quá rắc rối phức tạp cùng không thể tưởng tượng nổi câu chuyện. Mong rằng đối với cho các ngươi mà nói cũng là đi. Ta sau đó phải nói, rất nhiều chuyện khả năng Tần Tiên Sinh đã hiểu rõ. Xin cứ chớ để ý, ta cách xa thế giới này quá lâu, không theo đầu nói về. Ta rất khó tìm giảng thuật mạch lạc, mà trong đó có quá nhiều chuyện. Ta cũng với Tần Tiên Sinh như thế, là thông qua điều tra biết, những thứ này điều tra mời nhị vị không nên hoài nghi chân thực tính. Nếu không ta cũng không cần phải hôm nay ngồi ở chỗ này. Đầu tiên, ta muốn đối nhị vị ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn các ngươi, Viên Trận đột nhiên không giải thích được nói. Vài thập niên trước lần đó âm hà sự kiện, nhị vị là rõ ràng. Lúc đó phía sau lực lượng thúc đẩy vô số huyền học người bên trong trở nên bỏ mạng. Vòng đi vòng lại là một món lúc ấy tất cả mọi người đều không mò ra đầu não sự tình. Dùng tủ quần áo mò vớt, đúng không? Viên Trận thấy Tần Nhất Hằng gật đầu, tiếp tục nói, phía sau lực lượng quá mức cường đại. Cường đại đến không có bất kỳ người nào có thể vi phạm. Cho dù một người trong đó nhân tìm được chính xác mò vớt phương thức, động lòng người vẫn đáng chết tử, nên mất, không có bất kỳ chuyển cơ. Người kia các người cũng hẳn sớm đã có tiếp xúc qua rồi. Vạn Cẩm Vinh, nguyên nhân chính là như thế. Vạn Cẩm Vinh ở tuyệt vọng sau khi nâng lên phản kháng, lúc đó hắn dẫn một cái chúng quyết định thề kháng cự nhân, quyết định đi thuyền, từ Vạn Giang chạy trốn, từ đó vòng qua bên bờ, kia thế lực sau lưng bao vây chặn đánh. Đương nhiên, ở Vạn Giang trên, mỗi người cũng không biết tương lai sắp đối mặt là cái gì. Bởi vì này Vạn Giang, bản thân thì không phải là tồn tại ở thế giới bên trong. Nếu không có ở đây trong thế giới, bọn họ vừa có thể trốn đi đâu vậy chứ? Ta nghĩ, lúc ấy thuyền thượng nhân bất cứ người nào cũng tâm lý không có chắc. Nhưng bọn hắn vẫn là phải chống lại. Loại này làm phản là biểu đạt một loại quyết tâm cùng thái độ. Ta hiểu như vậy, cũng không biết nhị vị có hay không công nhận. Vạn Giang trên, sợ rằng so với biển còn phải rộng rãi, mà bọn họ đám người này ngồi, chỉ là dùng tủ quần áo đông hủy đi tây bổ thật sự tạo thuyền. Đối mặt đến mênh mông bát ngát vạn giang, bọn họ thậm chí cũng không cảm giác được chiếc thuyền này có hay không đang di động. Vô luận bọn họ chơi nhiều mệnh hoa, lại giống như là vĩnh viễn dừng lại ở chỗ cũ. Các người khả năng biết, lúc ấy ở trên thuyền trong những người này, cũng có một cái viên trận. Tần Nhất Hằng bỗng nhiên nói, chúng ta không biết, nha, viên trận hơi kinh ngạc, tựa hồ đây cũng là rất dễ dàng tra được sự tình. Viên trận đạo, tốt, vậy hôm nay các ngươi sẽ biết, lúc ấy ở trên thuyền, cũng có một cái viên trận, cũng chính bởi vì cái kia viên trận lúc ấy ở trên thuyền. Ta mới có cơ hội hôm nay ngồi ở chỗ này với các ngươi giảng thuật hết thảy. Ta nghe đến nơi này, tâm lý không khỏi lộp bộp một tiếng, liền nghe viên trận nói, trên thuyền lúc ấy xảy ra một trận biến cố. Cụ thể bọn họ gặp cái gì, ta cũng không rõ ràng. Trên thực tế, cho dù lúc ấy ngay tại thuyền thượng nhân, cũng đều không rõ ràng bản thân kết quả gặp cái gì. Bây giờ nghĩ lại, khả năng lúc ấy chỉ có Vạn Cẩm Vinh minh bạch. Hết thảy các thứ này lại vừa là như thế nào phát sinh, lại vừa là vì sao lại phát sinh, cũng chính là ở cái kia cơ hội, Vạn Cẩm Vinh hiểu rõ một cái bí mật. Viên trận mặt bỗng nhiên bởi vì kích động nhăn nhó, một cái so cái gì cho má chân long càng đáng sợ hơn bí mật. Đó là âm hà bí mật. Điều bí mật này, tiếp theo ta sẽ cho các ngươi biết, mời nhị vị không nên gấp gáp. Viên trận bỗng nhiên khôi phục thái độ bình thường, lúc ấy trên thuyền biến cố nhắc tới quá mức quỷ dị. Thậm chí nếu so với kia to lớn quan tài còn phải quỷ dị. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy kết quả, rõ ràng ở trong mắt mọi người hoảng hốt nước vào chạy trốn với vạn giang, biến mất ở mọi người trong tầm mắt thuyền nhỏ, lại vô căn cứ lại trở về bên bờ bên trên, mặc vào tất cả mọi người đều ở, lại không ai nói rõ được thuyền là như thế nào trở lại bên bờ. Biến cố này đưa đến một trường giết chóc, Vạn Cẩm Vinh chính là ở nơi này chàng trong chu diệt. Táng thân với biển lửa bên trong rồi, nhưng hắn coi như phương thuật trung cao thủ hàng đầu, dùng một cái phương pháp đào thoát, chắc hẳn các ngươi cũng thấy được chứ. Ta không nhịn được gật đầu một cái, Vạn Cẩm Vinh sẽ đổi thân thể, nhưng ta không có há mồm, bởi vì ta không muốn đánh đoạn viên trận, giống vậy chạy thoát, còn có một cái gọi là viên trận nhân, nhưng hắn chạy thoát liền phi thường may mắn rồi. Có lẽ từ nơi sâu xa có lực lượng gì thúc đẩy hết thảy các thứ này cũng khó nói a. Viên trận bỗng nhiên ngừng lại, ta có thể cảm giác được trong lòng hắn đột nhiên tăng rồi áp lực. Dường như muốn đem hết toàn lực mới có thể đem lời kế tiếp nói ra. Ta không nhịn được lại đốt lên một điếu thuốc, chờ đến hút thuốc rồi nửa cái. Viên trận rốt cuộc há mồm nói, bởi vì trận kia biến cố, ta mới có thể trở thành một loại tồn tại, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, ta mới là trên cái thế giới này tối không biết mình là hay không tồn tại tồn tại đi. Ở âm hà cái kia sau sự kiện, toàn bộ âm hà có liên quan mò vớt tựu đình chỉ rồi. Hết thảy đều giống như là bị xóa đi, phảng phất trong dòng sông lịch sử chưa bao giờ có nhân bước vào quá vạn giang bờ sông. Cuồn cuộn trong năm tháng cũng không có ai bị chìm vào lạnh giá vạn giang thủy. Nhưng có chuyện lại không có kết thúc. Sau đó trong mấy thập niên, có lẽ là cách 2-3 năm, có lẽ là cách 7-8 năm, sẽ có một cái viên trận không giải thích được ra hiện tại thế gian. Hắn phảng phất từ đầu đến cuối dừng lại ở âm hà biến cố một năm kia như thế. Lúc xuất hiện, đều là 20 mấy tuổi. Hắn không biết mình đến từ đâu, đối với đi qua rất nhiều trí nhớ đều là mơ hồ cùng thiếu sót. Nhưng hắn vẫn vô cùng rõ ràng, chính mình cũng không phải là trên thế giới duy nhất viên trận. Ở nơi này thế gian có thật nhiều cái viên trận, bọn họ bởi vì lúc xuất hiện lúc này sớm muộn, tuổi tác mỗi người không giống nhau, mỗi một viên trận đều trải qua khổ như vậy, não cùng không biết mình tại sao tồn tại nghi hoặc. Những khổ này não cùng nghi hoặc cuối cùng cũng biến thành một loại tuyệt vọng. Mà luật tuyệt vọng đôn đốc những thứ này viên trận tụ lại, trở thành một cái chỉnh thể. Cái này toàn thể chắc là trên thế giới ăn ý nhất toàn thể. Bởi vì tất cả mọi người là cùng một người. Cái này toàn thể vô luận làm chuyện gì cũng sẽ không chỗ nào bất lợi, nhất là làm ăn. Tần Nhất Hằng chậm rãi nói, đây chính là Hoành Đạt tập đoàn lai lịch. Viên trận gật đầu cười, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ta. Giang tiên sinh, còn nhớ cái kia tin nhắn ngắn sao? Viên trận không là một người. Đây chính là câu trả lời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.